Phượng Huyền Cung Thương, chương 38, Thù Hận, gocchuyenaudio.com. Ân ta đã đây nhắn ứng tiếng nói, ngữ khí bình thường giống như chỉ là cùng hảo bằng hữu đối thoại vô cùng đơn giản. Cao thấp đánh giá ta vài lần, khi nhìn đến vết máu trước ngực ta, lông mày hắn nguyên bản thư hoãn lại nhíu lại. Ngươi bị thương, trong ánh mắt sắc bén không hề dễ bỏ qua. Không biết vì cái gì, nguyên bản lòng đang cuồng loạn khinh chạm được hắn nháy mắt bình tĩnh lại, đau đớn cũng dần dần được giảm bớt. Thở phào một hơi, ta tự mình tựa vào trước ngực hắn, có mùi hoa bột quanh quẩn ở chóp mũi. Không phải không nhớ rõ hắn từng đã làm chuyện gì với ta, chính là ở phía sau đã cứu ta, là hắn. Trong tiềm thức cũng đương nhiên cảm thấy được hẳn là hắn. Hắn không có cự tuyệt mà là đem ta hoành bế đứng lên. Toàn thân bị mùi hoa bột bao phủ, bên tai là tiếng tim hắn đập trầm ổn, cảnh tượng này nhưng lại làm cho ta cảm thấy quen thuộc đến nói không nên lời. Tiểu Ly, ngoan, ca ca nắm tay ngươi đi được không? Không cần, ta muốn ca ca ôm ta. Chấm chấm, giọng trẻ con non nớt không ngừng vọng bên tai. Thân thể bị ôm vào một, gờ ngực ấm áp, ta gầy bạc giống như là toàn bộ dựa vào trong ngực hắn. Ai, là ai đang nói chuyện? Là ai ôm ta? Chấm, suy nghĩ hoàn toàn hỗn độn, chính là bản năng tác phải nhiệt lượng duy nhất bên người. Dần dần lâm vào ngủ say, nhìn người đang mê man trong. Gờ ngực khóe miệng còn dương một nụ cười mỉm như có như không, Phượng Hiên dã hiểu được trái tim cứng rắn lạnh như băng của mình đang dần dần bị hòa tan. Đã bao nhiêu năm không thấy thụy nhan an tường như thế của hắn. Ly Chi, nếu ta nói quên hết thảy, chúng ta còn có thể bắt đầu một lần nữa không? Ánh mắt ôn nhu khi ngẩng đầu nhìn người của Lôi Chấn Sơn Trang lại một lần nữa tràn ngập lệ khí. Gió bị nội lực cường đại cổ suý mở ra, cuồng phong gào thét mà qua, bạch sam phiêu giật bay phất phới. Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, trừ Phù Lôi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều run sợ. Nói, là ai làm hắn bị thương, nắm thật chặt người trong, gờ ngực thanh âm lạnh như băng càng có vẻ thêm âm trầm, hai tròng mắt thâm thúy nhất nhất đảo qua trước mắt mọi người, khiến cho tất cả sợ run. Phù Lôi mặc dù kinh hãi người trẻ tuổi này lại có tu vi võ công như thế, tự hồ cũng không dưới chính mình, nhưng hắn tự thức hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự nhiên sẽ không để Phượng Hiên dã vào mắt. Đối với khẩn trương mới vừa rồi chính mình trong lúc vô tình toát ra, hắn cũng không để ý. Phượng Hiên dã, Phượng Huyền Cung ngươi sở tác sở vi thật là muốn cùng Lôi Chấn Sơn Trang ta và cả võ lâm đối địch sao? Phù Lôi trầm giọng nói. Phượng Huyền Cung vào 15 năm trước nguyên khí đại thương, nghĩ tình phụ tử hai người các ngươi nhiều năm qua chưa từng xâm phạm võ lâm ta, người nếu hối tội, lão phu tất nhiên có thể bẩm báo minh chủ, đem chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, tha cho phụ tử các ngươi một mạng. Phượng Hiên dã không chấp nhận nói, ha ha, Phù Lôi, nguyên lai ngươi đối với ái đồ của ngươi lại chỉ có nhiêu đó tình nghĩa. Quả nhiên là bởi vì hắn bắt gặp ngươi cùng với, câm miệng, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Phù Lôi kinh sợ nói, tùy cơ đã nhận ra chính mình giấu đầu hở đuôi. Nhìn đến chung quanh là một vòng thủ hạ trung thành và tận tâm liền này ra một kế. Phù Lôi, Phượng Huyền dã lúc trước chúng kế bị các ngươi hại chết nhưng ta hiện giờ sẽ không. Nợ máu tất nhiên phải trả bằng máu, nhưng hôm nay ta sẽ không giết ngươi. gocchuyenaudio.com, người nói với quản tiêu, Mạc Đàn đã chết tiếp theo liền đến phiên các ngươi. Nếu không phải các ngươi, Ly Chi sớm hay muộn cũng sẽ biết tâm ý của chính mình, lại như thế nào sẽ cùng ta. Hai tay vì phẫn nộ mà hơi dùng sức thẳng đến người trong lòng ngực không khỏe phát ra một tiếng rên, hắn mới trầm tĩnh lại. Ly Chi ta đem ngươi đi, nhỏ giọng nói xong một câu bao hàm thâm tình, liền không thấy bóng dáng hai người áo trắng kiều diễm, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ còn một làn hương như có như không. Trang chủ ta phái người đuổi theo, Độc Nhãn khẩn cấp bẩm báo. Không cần, bọn họ đã đi xa. Phù Lôi xua tay nói, lại nghe Độc Nhãn đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết, lập tức liền bị máu tươi văng lên đầy mặt và đầu cổ. Chỉ thấy Độc Nhãn ngồi dưới đất bộ mặt vặn vẹo. Hắn đang ôm một chân bị đứt của chính mình khóc thét máu chảy xối xả. Cái chân đứt đến tận gốc kia chính là cái chân mới vừa rồi đạp Phượng Ly Chi. Hiên ca thật dã man a, chỉ mới đạp đại thúc một cái đã bị chặt đứt chân, nếu... Cái kia, đụng, vào đại thúc thì chắc thành hoạn quan quá, không kịp cầm máu, Độc Nhãn rất nhanh liền mất máu mà chết. Lau đi máu tươi trên mặt, Phù Lôi trong mắt rùng mình, trên miệng lại cười đến nhe răng. Vùng tay lên, người bên cạnh chỉ cảm thấy có nhiệt phong đập vào mặt, lập tức mỗi người kinh mạch tẫn bạo mà chết. Muốn báo thù cho Phượng Huyền dã, ha ha, có ý tứ, Phượng Huyền dã, cho dù người nọ kỳ tài ngút trời cũng chết trên tay ta, người tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Ta liền cùng ngươi chơi trò chơi này, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng mới được. Ngươi hôm nay lại nợ sơn trang của ta mấy mạng người đó. khách chương.